Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 224, đáng sợ đệ bảy kiếm chém giết Vũ Văn gia chủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Tam hoa tụ đỉnh nhất hoa đích cảnh giới. Vẫn là thẩm phán chi nhãn. Này, như thế nào sẽ có loại này cao thủ xuất hiện? Vũ Văn gia chủ cùng Vũ Văn Thế hai người đang nghe Diệp lão gia lời nói lúc sau, đại kinh thất sắc kêu la lên. Người bình thường đều biết, nguyên khí huyền ba cái cảnh giới lúc sau sẽ trở thành chân nhân, một khi tới rồi cái này cảnh giới, liền sẽ phá toái hư không, tấn chức cao đẳng thế giới. Nhưng là, tại đây huyền vũ cảnh phía trước, võ giả còn phải trải qua một cái tam hoa tụ đỉnh thật lớn quan khẩu. Tinh hoa, khí hoa, thần hoa, một cái so một cái cường đại, một cái so một cái thần bí. Chỉ có này tam đóa hoa, toàn bộ thành hình mới có thể đủ khuy phá không gian, đánh nát vũ trụ cái chắn, có thể thăng thiên, mà này tam trung hoa cũng là có khác biệt. Tỉ như tinh hoa bên trong, giới hạn trong truyền thuyết một loại, đó là thành tựu thẩm phán chi nhãn, thiên lôi rót thể thần có thể. Bình thường tinh hoa cùng chi tương đối, chính là một cái rác rưởi mà thôi. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng xuất hiện nhân vật như vậy. Hắn cùng Trường Không Vô Kỵ, đến tột cùng ra sao loại quan hệ? Diệp lão gia đám người tự nhiên là vui mừng vô cùng, này loại cảnh giới cao thủ ở này cửa ải khó khăn, đương nhưng không ngại cũng, lại nói Trường Không Vô Kỵ cùng phân thân, hiện tại là nhị thể một tư tưởng trạng thái, Trường Không Vô Kỵ, trước nay không thể hội quá loại cảm giác này, hắn còn ở thích ứng bên trong, đủ loại thần diệu, đủ loại huyền bí, đều ở dung hối đến hắn ý niệm chung. Ở ngay lúc này, hắn cũng minh bạch tam thần thiên tu hành phương thức, mà phân thân cũng xác thật là cái kia cảnh giới, cái kia thiên phú, nhưng là này trong đó có một chút là không bình thường. Bồ đề tử phân thân theo lý thuyết vẫn chưa đến thanh tỉnh thời khắc, đây đều là thiên hồn ý chí thần tinh mạnh mẽ đánh thức. Nó nếu là hoàn toàn dung hợp nói, chỉ sợ không thể thấp hơn đệ tam hoa cảnh giới. Đến nỗi hiện tại mạnh mẽ ra thể, có khả năng duy trì thời gian sẽ không trường. Nếu không hồi lâu, hắn còn sẽ trở về trong thân thể, tiếp tục tiến hóa, thẳng đến đem bồ đề tử lực lượng toàn bộ tinh luyện xong, mới xem như chân chính phân thân đại thành. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ không được chậm trễ, bản thể duỗi ra tay, đem một đống đan dược nhanh chóng rót nhập khẩu chung. Đương trường ngồi xếp bằng điều tức thương thế, về phương diện khác ý niệm thôi phát bồ đề tử phân thân ra tay chiến đấu. Phân thân không có gì tự giới thiệu, cũng không có cùng đối phương nhiều lời, giơ tay chính là Trường Không Vô Kỵ. Phía trước không thể vận dụng ra tới ngự kiếm cửu sát thứ bảy thế, lấy nhân gian sinh linh vì kiếm. Kiếm này vừa ra chính là chấn động toàn trường, nơi đây trong thiên địa vạn vật tựa hồ đều đã chịu kiếm ý triệu hoán. Vô luận là cây cối, đại địa, hoặc là hoa điểu cá trùng, đều tản mát ra một cổ tự thân linh lực quán chú đến bồ đề tử kiếm ý bên trong. Từng đạo bốc lên lực lượng, xa hoa lộng lẫy cực kỳ. Ở đây võ giả nhóm toàn bộ kinh hãi. Diệp lão gia nói, đây là nhân đạo lực lượng kiếm pháp, có thể nói thần kiếm chi tuyệt học a. Tĩnh Vô Huyễn xì xì ngốc ngốc nói, hảo cường đại. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng là ngây người, nguyên lai thứ bảy kiếm đã là cùng trước sáu kiếm có cách biệt một trời bất đồng a. Lúc trước Vũ Văn gia chủ chắn hảo tương đương bằng không, liền tính là mệnh không có, chỉ sợ cũng phát huy không ra kiếm này chân chính uy lực. Vũ Văn gia chủ đám người đã là sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ở trước tiên, dịch chuyển tới rồi Diệp gia chủ trước mặt, tay trái chế trụ Diệp gia chủ yết hầu, tay phải chế trụ Tĩnh Vô Huyễn cổ, hoảng loạn vô cùng. Đối với Bồ Đề Tử nói, ngươi đừng sằng bậy, ta biết không là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi yên tâm này hai người chết đi sao? Vũ Văn Thế cũng động tác, đôi tay đứng vững hai người giữa lưng, có thể nói này đây, song trọng bảo hiểm, uy hiếp Trường Không Vô Kỵ phân thân. Lúc này, Bồ Đề Tử động tác hoãn một chút, kiếm ý ngưng tụ, đột nhiên im bặt, ngay sau đó ra tiếng nói tới. Uy hiếp ta, ngươi cảm thấy được không sao? Ta cũng không nghĩ, nhưng là có lựa chọn đường sống sao? Như vậy như thế nào? Chúng ta thả ngươi, cũng không hề truy cứu Trường Không Vô Kỵ sự tình. Ngươi cũng không làm khó chúng ta Vũ Văn gia. Được chưa? Ân oán xóa bỏ toàn bộ. Vũ Văn gia chủ khiếp đảm. Ở ngay lúc này, thế nhưng liền nhi tử thù, đều không nghĩ báo. Không có biện pháp, hắn là vì bảo toàn toàn bộ gia tộc a. Bồ Đề Tử do dự một chút, vẫn là gật đầu, bị xoay thân mình qua đi, một tay ở không trung ngăn nói, thả người, các ngươi đi. Vũ Văn gia chủ sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn, bực này cao thủ hẳn là nói là làm, nhưng là vì ổn thỏa, hắn vẫn là nói, cho phép ta chờ 10 dặm về sau lại phóng này hai người. Đắc tội, giọng nói rơi xuống đất chi gian. Hắn cùng Vũ Văn Thế bắt cóc Diệp lão hai người, cấp tốc trở ra. Bỗng nhiên, ở bọn họ rời khỏi 1 dặm trên dưới thời điểm, thế nhưng ở sau lưng, không ngọn nguồn, truyền đến một đạo khác thường thanh âm tới. Hai vị, đi thong thả a. Bất thình lình thanh âm làm cho bọn họ đồng thời quay đầu, răng rắc tương đương, sấm sét tiếng động, đột nhiên nổ vang thiên địa, xuất hiện ở bọn họ sau lưng, thế nhưng là vẫn luôn ở nơi xa không nhúc nhích Bồ Đề Tử phân thân. Ảo ảnh, lại phân thân, Vũ Văn gia chủ đám người hoàn toàn không thể minh bạch. Bởi vì ở ngay lúc này, bọn họ căn bản không thấy được người, chỉ có từng đạo lượng bạch tia chớp. Bí mật mang theo một loại cường hãn ý chí, nhảy vào bọn họ mọi người hai tròng mắt chung, xuyên thấu qua này tâm linh cửa sổ đôi mắt, oanh kích bọn họ thần niệm. Phốc, Vũ Văn gia chủ thủ hạ nhóm, toàn bộ đương trường tử vong. Vũ Văn Thế, trong miệng máu tươi cuồng phun, hướng ngầm ngã xuống. Vũ Văn gia chủ bản nhân, cũng là một cái lảo đảo, đầu óc hôn mê gian. Vứt bỏ đối với Diệp lão gia hai người kiềm chế, Bồ Đề Tử tay ở trên hư không chung một chút, Diệp lão gia cùng Tĩnh Vô Huyễn an ao ổn ổn rơi xuống nơi xa. Hắn ngự kiếm thứ 7 thức lại một lần ngưng tụ lên nhân gian chúng sinh chi lực, nét cấp tốc hội tụ bên cạnh, vô biên áp bách tỏa định trọng thương Vũ Văn gia chủ cùng Vũ Văn Thế, làm cho bọn họ không thể động đậy mảy may. Ngươi, ngươi này cao thủ, không nói tín dụng. Vũ Văn gia chủ gần như tuyệt vọng gào giống nói, không cam lòng cứ như vậy tử vong. Hắn âm dương sinh chết đồ cũng xuất hiện ở trong hư không, sống hay chết lực lượng phân cách thiên địa, lấy quỷ dị phương thức phòng thủ tự thân, chỉ là không nghĩ tới chính là một đạo thần niệm lời nói truyền lại tới rồi hắn trong tai tới. Đó là trước mắt cái này cao thủ thanh âm, chỉ vì hắn một người truyền đến, trong đó nội dung làm Vũ Văn gia chủ thiếu chút nữa trong mắt rớt ra hốc mắt tới. Lão cẩu, vì làm ngươi chết cái minh bạch, ta cùng ngươi nói rõ ràng, ta a chính là Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ chính là ta. Truyền âm xong sau, vô biên cường thế thứ 7 kiếm ầm ầm rớt xuống, ở Vũ Văn gia chủ nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Oanh, âm dương sinh chết đồ, sau lưng dương mặt bị mạnh mẽ phân cách hai nửa, phòng thủ căn bản làm không được, liền tính hắn thần thông lại cường, cũng không hiện tại Bồ Đề Tử Cường. Ngay sau đó, thân hình hắn cũng hóa thành bột mịn, chết thập phần hoàn toàn. Liền này còn không có xong, dư thừa lực lượng một cái chuyển biến đánh vào Vũ Văn Thế trên người chủ tớ hai người, song song Quy Thiên, Diệp lão gia cùng Tĩnh Vô Huyễn đều còn muốn cảm tạ đâu, lại thấy Bồ Đề Tử tự nói một tiếng ân lương đương mạnh mẽ ra thể lực lượng, thế nhưng chỉ có thể dùng này nhất chiêu tương đương tiếp tục ngủ say đi. Đây cũng là vì tương lai càng cường đại. Nói xong, thân hóa lưu quang tia chớp, cấp tốc vô cùng, không dấu vết, quay lại Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.